Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1014, Mặt Trăng Sinh Mệnh. 1014 Tam Nữ Thần Người Phát Ngôn. Bỗng nhiên tiêu tán tại không trung, trên người các nàng ánh sáng giống như là tơ liễu đồng dạng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chồng một đống. Sau đó tại tia sáng bên trong, nữ thần người phát ngôn còn sót lại cao dài tấm gương. Trong đó cái bóng tiêu tán, xuất hiện một cái hắc bạch phân minh thế giới. Đây là một cái xuyên qua cửa, trực tiếp tiến về mặt trăng phía trên. Chỉ là mở ra, liền có thể cảm nhận được trong đó rét lạnh khí tức. Thế giới kia tựa hồ là tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Loại cảm giác này, Linh hết sức quen thuộc. Tại hắn vì cứu vớt Hylia nữ thần, lần đầu tiên tới chúng thần chi kính lúc, cái kia đã bị hủy diệt thời đại, cũng có được giống nhau cảm giác. Zelda ngâm sướng một tiếng, trên người tia sáng tiêu tán, mình bỗng nhiên huyễn hóa thành hư ảnh, rơi vào đến Linh trong thân thể. Ken két gát nai áo giáp, bỗng nhiên mà hiện lên ra, bao trùm tại Linh trên thân thể, tựa như là mấy cái vô hình tay, tại viện trợ Linh mặc vào áo giáp. Bộ giáp này, Linh trước đó hai cái hình thái hoàn toàn khác biệt, là toàn thân màu bạc cùng màu vàng tạo thành, tạo hình hoa lệ. Cho dù là Linh mặc vào cái này thân áo giáp về sau, lộ ra phá lệ cao quý, như là nhận qua trời cao chúc phúc người may mắn đồng dạng. Hắn cảm nhận được trong thân thể, tựa hồ có một cái khác hoạt bát nhịp tim, kia là Zelda thanh âm, Zelda linh hồn, tại cùng linh hồn của hắn quấn quanh ở cùng một chỗ, trở thành hắn thủ hộ. Midner cũng một mặt thiếu nữ tâm địa mở to mắt, nếu như lúc này có máy ảnh, nàng khẳng định sẽ răng rắc đập thượng hạng nhiều tấm hình. Rất đẹp trai a, Navi tán dương. Nàng cho tới bây giờ keo kiệt đối Linh khích lệ, lần này cũng là chân tâm thật ý. Bộ này quang minh kỵ sĩ áo giáp, tựa hồ đem ngươi toàn phương vị đề cao a. Navi đánh giá, Linh đối Navi bọn người nói ra, tiếp xuống sẽ có chiến đấu, các ngươi về trước Hyrule thế giới, chờ ta thành công cứu ra hải thần về sau, lại đến mang các ngươi tới, không phải quá mức nguy hiểm. Tốt, những tiểu gia hỏa này rất hiểu chuyện, liền ngoan ngoãn trở lại Hyrule thế giới ở trong. Rongla không biết làm sao vậy, cũng theo sau. Lúc này lớn như vậy Thánh Vương Điện, chỉ có Linh, Mipha trong ngực con thỏ, cùng Thánh Vương cha con, đang cáo biệt Minh Quang Công Chúa về sau. Linh cùng Mipha đặt chân mặt trăng, đây là một cái hoang vu địa phương. Linh cùng Mipha dẫm tại bụi bặm phía trên, chung quanh lạnh thấu xương gió bão, liền như là đao, nhưng mà chúng thần chi kính mặt trăng, lại là có yếu kém đại khí, cho nên Linh cùng Mipha tại không tá trợ thủ đoạn khác tình huống dưới, có thể bình thường nói chuyện, bởi vì hai người kia khí tức thực tế quá mức tươi sống, cho nên chung quanh rất nhanh truyền đến dao động thanh âm. Linh dưới chân, thông qua cảm ứng kỳ quái chấn động, có thể biết được, có cái gì kỳ quái địch nhân, đang đến gần. Hắn kéo Mipha tay, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi trước bên kia khối kia nham thạch về sau. Trốn đi, đây là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên Linh cũng không có cùng địch nhân cứng đối cứng dự định. Mipha ở phía trước, chạy trước. Mà Linh dọn sạch sau lưng dấu chân, mặt trăng là một cái tràn ngập nham thạch cùng thổ nhưỡng thế giới. Vô cùng bẩn tối tăm mờ mịt, đi ở đây sẽ lưu lại vết tích tới. Bọn hắn trốn ở nham thạch về sau, Mipha nhỏ giọng nói ra, cái này nham thạch có chút kỳ quái a. Linh suýt một tiếng, bởi vì hắn trông thấy hai cái kỳ quái sinh vật hướng bên này chạy tới. Chỉ thấy là hai cái như là đa điểu đồng dạng người. Tại thân thể phần lưng, dài một chút màu đỏ sậm lông vũ, hai chân là vuốt chim, trên đùi che kín lân phiến, rất là tráng kiện. Ngay tại lúc đó, bộ ngực giống như là bao tải đồng dạng cao cao hở ra, để bọn hắn chỉ có thể nằm ngang thân thể đi đường. Cái này cùng loại với loài chim trên thân thể, lại dài một nhân loại nữ tính đầu lâu, bởi vì cái trán quá mức bằng phẳng, cho nên bằng thêm một tia ngu dốt, các nàng lông mày nối liền cùng một chỗ, hình thành một tái một chữ hình. Mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng là Linh chỉ là nhìn một cái, liền có thể biết, bọn gia hỏa này chí ít có được thần cấp thực lực. Linh trong lòng kinh ngạc, phải biết, toàn bộ chúng thần chi kính, liền không có mấy cái thần, mà nơi này, tại chúng thần chi kính đại lục trên đỉnh đầu, lại có nhiều như vậy thần cấp sinh mệnh. Cái này khiến toàn bộ ngũ đại thần vực lộ ra quá buồn cười. Nhưng là, rõ ràng hoàn cảnh nơi này muốn so đại địa càng thêm ác liệt. Những này mặt trăng sinh vật có được tốt như vậy điều kiện, vì cái gì không di cư đại địa đâu? Bọn hắn đang sợ cái gì? Linh trong lòng sự nghi ngờ này càng thêm nồng đậm. Con thỏ thấp giọng nói, đây là nguyệt điểu tộc, một loại chạy bộ tốc độ cực nhanh sinh vật. Linh đang chuyên tâm quan sát cái này hai con nguyệt điểu tộc, suy nghĩ nên từ cái gì góc độ tiến hành đánh lén. Mà Mipha lần nữa nhỏ giọng nói, Linh, cái này nham thạch giống như có vấn đề à. Linh buồn bực quay đầu nhìn thoáng qua, Mipha tính cách không phải loại kia thích phạm nhân loại hình. Đã nàng hai lần nói loại giống nhau, điều này nói rõ nàng khả năng phát hiện một cái không thế nào đồ tốt. Linh nhỏ giọng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Cái này nham thạch có nhiệt độ a. Mipha tế thanh tế khí trừng lớn mắt nói cho Linh. Linh nghe xong, tay đụng tại nham thạch phía trên, quả nhiên có nhiệt độ, đại khái là 37 độ. Không chỉ có nhiệt độ, nội bộ còn có ụp ụp chảy xuôi huyết dịch lưu động bơm cảm giác. Lúc này, truyền đến oanh minh thanh âm, phát ra một cái nam tử trưởng thành tiếng nói. Hai cái không biết sống chết người xâm nhập, các ngươi tránh sau lưng ta. Chít chít ụp ụp cái gì? Linh giật mình, cái này nham thạch là một cái vật sống sao? Vì cái gì vừa rồi Linh một chút cũng không cảm giác được? Cái này sinh mạng thể ẩn nấp năng lực thế mà đáng sợ như vậy sao? Hắn biết mình bại lộ. Hai con nguyệt điểu tộc xoay đầu lại, con kia mặt xấu xí nhìn chằm chằm nham thạch, nhanh chóng chạy tới, tốc độ quả nhiên rất nhanh. Long từ hoang vu thổ địa bên trong duỗi ra một đôi nham thạch cánh tay, nhưng Mipha cùng Linh nắm ở nắm đấm ở trong, ầm ầm ầm. Mặt đất hở ra, chỉ thấy dưới mặt đất đứng lên một cái siêu cấp nham thạch to lớn khô lâu cự nhân. Mặc dù có được cùng loại với thân thể của nhân loại xương cốt, nhưng là cái này cự nhân lại là rõ ràng dã thú xương đầu, tựa hồ là chó hoang. Hắn bắt lấy Linh Mipha, trầm thấp nói ra, từ ném tử lộ, con thỏ vô lực giải thích nói, đây là nham thạch vệ sĩ. Chỉ có khi ngoại địch xâm lấn lúc mới có thể từ trạng thái chết già tỉnh lại. Các ngươi đừng nhìn ta, bọn hắn không thức tỉnh, ai biết là chân thạch đầu hay là ngụy trang a? Không thể trách ta a, mà lại ta hiện tại trạng thái thật không tốt. Nguyệt điểu tộc phát ra cùng loại với gà mái lạc lạc tiếng kêu, rất là chói tai, nhưng mà các nàng bộ mặt tựa hồ cơ bắp hoại tử đồng dạng, biểu lộ rất cứng nhắc. Người xâm nhập, thân thể của các ngươi rất tươi ngon. Tin tưởng các ngươi tiếp xuống tiếng kêu thảm thiết cũng phi thường mồi nhử đi. Tháp cạch cạch. Lúc này, phương xa một cái tái nhợt to lớn Asuka đáp xuống trên mặt đất. Cái này Asuka đầu cao cao nổi lên, phía trên ngồi một cái toàn thân bị màu máu bao trùm dịch nhờn nhân thể, phát ra thi thể mùi hôi thối. Nhìn thấy cái này dịch nhờn người xuất hiện, nguyệt điểu tộc cùng nham thạch vệ sĩ, đều lấy cổ quái tư thái hành lễ. Nguyệt điểu tộc tiếp tục sụ mặt, nhưng là ngữ khí nịnh nọt kêu lên: "Tôn quý dung nham người đại nhân, có chuyện gì có thể làm ngài làm thay?" Thỏ thanh âm càng thêm lo lắng: "Đây là dung nham người a, ở trong lòng đất là nguyệt tộc người thích nhất tay chân, bởi vì bọn hắn thân thể rất nóng bỏng. Bọn hắn còn lại cái kia chim, kỳ thật cũng là dung nham người làm lạnh một bộ phận." Linh vừa ghét bỏ cái này mặt trăng quá mức hoang vu, kết quả liền toát ra ba cái kỳ quái sinh mạng thể. Hắn bây giờ muốn a, kỳ thật mặt trăng hay là hoang vu điểm tốt, hắn vốn định lặng lẽ chui vào, tại người khác cái gì cũng không biết có biến dưới, trước cứu ra hải thần, kết quả cũng không lâu lắm, liền bị phát hiện, thậm chí ngay cả Mipha cùng một chỗ, đều bị người ta tóm lấy. Cái này khiến Linh trên mặt treo không đi, dung nham người quát, trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Nham thạch vệ sĩ, hạ thủ, hắn coi thường Linh cùng Mipha, toàn thân nóng bỏng dung nham, không ngừng mà tuần hoàn lưu động. Nham thạch vệ sĩ, hai tên tiểu quỷ, các ngươi có di ngôn gì? Hai tháng điều tộc cuồng nộ kêu lên, giết chết bọn hắn, để ta nhìn máu. Linh bị hai người làm cho lỗ tai đau. Nham thạch vệ sĩ thấy Linh cùng Mipha đều rất bình tĩnh, cho là bọn họ đã bị dọa ngốc, nói thẳng: "Đã các ngươi không chịu nói, như vậy liền đi chết đi." Linh lúc này mở miệng: "Ai cho ngươi như thế lớn tự tin?" Linh hai tay chấn động, nham thạch cánh tay đột nhiên nổ bể ra tới, mà tại một cái tay khác, Mipha thấp giọng gọi một cái, một cỗ nhu hòa màu lam lực lượng cũng đem nham thạch vệ sĩ cánh tay vỡ vụn. Hai tháng điều tộc kinh ngạc nói: "Nham thạch vệ sĩ, thân thể ngươi sinh bệnh sao?" Dung nham người cũng có chút kinh nghi bất định. Linh lôi kéo Mipha rơi trên mặt đất, chung quanh là rơi đập nham thạch vệ sĩ cánh tay khối vụn. Nham thạch vệ sĩ nổi giận nhìn qua Linh cùng Mipha: "Xem ra là ta xem thường các ngươi. Vừa rồi hai người dễ dàng bị bắt được, để nham thạch vệ sĩ đánh giá thấp bọn hắn thực lực. Hiện tại hai tay vỡ vụn, khiến cho hắn dị thường phẫn nộ." Hắn đột nhiên giơ chân lên, cứng rắn tảng đá lớn mờ u bàn chân, ngưng tụ lại thê lãnh ánh sáng, năng lượng to lớn tập trung ở cùng một chỗ. Hoành, một cước dẫm đi, Linh cùng Mipha tránh ra, tại nham thạch vệ sĩ đạp mạnh mà xuống dưới chân, xé rách ra một đường to lớn vết nứt, chừng mấy trăm mét dài. Mipha cùng Linh thân thể tả diêu hữu hoàng, bởi vì mặt trăng mặt ngoài là lớn diện tích bụi bặm, cho nên Stontalus đập mạnh kích, dơ lên lượng lớn bụi bặm, giống như là bão cát đồng dạng, làm cho Mipha cùng Linh đều đầy bụi đất. Cũng bởi vì bụi đất dơ lên, cho nên dung nham người cùng nguyệt điểu tộc không có trông thấy Linh cùng Mipha né tránh. Hai chi vô pháp làm ra biểu lộ nguyệt điểu tộc, lúc này lạnh lùng một mặt, trong miệng lại nói một chút nanh ác: "Bọn hắn đều dẫm thành thịt nát, chết quá nhanh, thật sự là đáng tiếc." Dung nham người không có hứng thú, hắn chuẩn bị thúc giục Asuka cấp tốc rời đi, bẩm báo tình huống, dù sao tử kỵ đại nhân còn đang chờ hắn đâu. Lúc này, liền nghe trong bụi mù truyền đến một tiếng cả giận nói: "Ngươi muốn ăn đòn?" Chỉ thấy Linh mở ra cánh, từ trong sương khói lao ra, hắn lôi kéo Mipha, hai cái tinh xảo khuôn mặt hiện tại biến thành cho nhàn nhạt, chỉ có hai cặp lóe sáng sạch sẽ con mắt nháy nháy. Nhìn thấy Mipha thành loại này vô cùng bẩn bộ dáng, Linh không cao hứng: "Ngươi thế mà còn sống?" Nham thạch vệ sĩ giật mình, hắn biết hai người né tránh, nhưng là hắn đập mạnh kích sẽ sinh ra cường đại chấn lực, chỉ là dựa vào chấn động là đủ giết chết hai cái này nho nhỏ người. Hai người thế mà một chút sự tình đều không có. Linh gọi ra Master Sword, giống như là vung lấy chùy đồng dạng, chém bổ xuống đầu. Dung Nham người xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị cất cánh. Hai cái không biết sống chết ra hỏa, đã trốn qua một kiếp, còn không biết thừa dịp loạn chạy trốn, ngu muội lại nhỏ yếu, không hổ là trên đất người. Hắn lười nhác chú ý chiến đấu kế tiếp, nhỏ như vậy thân thể, cùng Nham Thạch vệ sĩ cứng đối cứng, không phải muốn chết sao? Nguyệt Điểu tộc thống mạ nói, thế mà ngay cả hai cái trên mặt đất sinh mệnh đều đánh không chết. Ngươi nên đi bị tiêu hủy. Im ngay, Nham Thạch vệ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn phất tay đánh xuống. Không riêng gì Nguyệt Điểu tộc tiếng mắng, còn có lúc này Linh đều chọc giận hắn, giống như là đồ chơi đồng dạng lưỡi kiếm, liền dám đến chém hắn. Đây là một loại cuồng vọng miệt thị. Nham Thạch vệ sĩ trực tiếp há miệng táp tới. Hắn lực cắn tương đương đáng sợ, gặp được quái vật to lớn lúc, một ngụm liền có thể xé rách vỡ vụn. Nhưng mà, kẹt, kiếm mang bạo khởi, tia sáng bao trùm Nham Thạch vệ sĩ tầm mắt. Lập tức hắn liền mắt tối sầm lại, chỉ thấy như là cao lầu thân thể khổng lồ, bỗng nhiên giống như là bọt biển bị dao nóng cắt qua, gãy thành hai đoạn. Không, không có khả năng. X2 chia hai đoạn phần miệng, phát ra giống nhau kinh hãi thanh âm. Hắn trống rỗng con mắt trừng mắt Linh. Lúc này Linh vận dụng lôi đình chi lực, đem mình cùng Mipha bụi đất trên người quét dọn sạch sẽ. Chung quanh là loại bỏ bụi mù, mà hai người thân ở trong đó lộ ra 10 phần mộng ảo. Dung Nham người xoay đầu lại, trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ. Trên thân Dung Nham tốc độ chảy cũng gia tăng. Hai con Nguyệt Điểu tộc ra vào đến đờ đẫn trạng thái bên trong. Ngươi, Nham Thạch vệ sĩ rốt cuộc biết linh lực lượng lợi hại đến mức nào. Mặc dù thân thể vỡ vụn thành hai nửa, nhưng hắn là Nham Thạch sinh mạng thể, biến thành hai nửa, như thường có thể chiến đấu. Chỉ thấy hai quyền vung vẩy hướng Linh. Cái này hai quyền tập trung Nham Thạch vệ sĩ tất cả lực lượng. Hắn nổi điên tựa như muốn chiến thắng Linh, mà Linh lần nữa vung ra hai kiếm, suy suy, kiếm mang thành X hình vạch ra, Nham Thạch vệ sĩ sụp đổ. Dung Nham người lạnh lùng nói, hắn trống rỗng con mắt trừng mắt Linh. Lúc này Linh vận dụng lôi đình chi lực, đem mình cùng Mipha bụi đất trên người quét dọn sạch sẽ. Chung quanh là loại bỏ bụi mù, mà hai người thân ở trong đó lộ ra 10 phần mộng ảo. Dung Nham người xoay đầu lại, trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ. Trên thân Dung Nham tốc độ chảy cũng gia tăng. Hai con Nguyệt Điểu tộc ra vào đến đờ đẫn trạng thái bên trong. Ngươi, Nham Thạch vệ sĩ rốt cuộc biết linh lực lượng lợi hại đến mức nào. Mặc dù thân thể vỡ vụn thành hai nửa, nhưng hắn là Nham Thạch sinh mạng thể, biến thành hai nửa, như thường có thể chiến đấu. Chỉ thấy hai quyền vung vẩy hướng Linh. Cái này hai quyền tập trung Nham Thạch vệ sĩ tất cả lực lượng. Hắn nổi điên tựa như muốn chiến thắng Linh, mà Linh lần nữa vung ra hai kiếm, suy suy, kiếm mang thành X hình vạch ra, Nham Thạch vệ sĩ sụp đổ. Dung Nham người lạnh lùng nói, xem ra ngươi không phải một cái tiểu lâu la. Ta vốn định các ngươi chỉ là chết thống khoái rơi là được, nhưng mà các ngươi giết chết chúng ta người, đây là tội, các ngươi sẽ nhận kinh khủng hình pháp. Hai con Nguyệt Điểu tộc giận dữ hét, Dung Nham người đại nhân, giao cho chúng ta. Dung Nham người vung tay lên, đi, bắt sống bọn hắn. Nguyệt Điểu tộc tính nguy hiểm, vượt xa chỉ thích hợp giám thị đứng gác Nham Thạch vệ sĩ. Thỏa mãn giết chết hai cái này trên mặt đất sinh mệnh. Linh cùng Mipha rơi xuống, hai con Nguyệt Điểu tộc liền liều mạng chạy hướng Linh. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, thậm chí sinh ra bức tường âm thanh. Tại không gian gia tốc bên trong, các nàng lúc này sinh ra xung lực, thậm chí có thể đụng nát một viên thiên thạch. Mà lúc này, Linh trong tay xuất hiện hai ly ẩn siêu. Lúc này một tháng điểu tộc đã vượt lên trước vọt tới. Thấy Linh cầm cái trong suốt tấm thuẫn liền muốn đón đỡ. Nguyệt điểu tộc trong lòng đã dự đoán đến, mình đem Linh đụng thành bọt máu bộ dáng. Ngay tại Nguyệt điểu tộc nhanh đụng vào Linh lồng ngực lúc, Perfect Guard phát động, hoành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ